Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 508, thắng bại trước lúc. Đây là có chuyện gì? Vì sao Đai Ly lãnh tụ đột nhiên bảo chủng, trong nháy mắt thay đổi bất lợi chiến cuộc? Một đám nam tính đại lão, ngạc nhiên cao giọng hô, Lily là ai? Lại là Đai Ly vị kia hồng nhan chi kỷ. Nàng còn mạnh hơn Đai Ly à? Vì sao có thể cứu hắn? Nữ tính các đại lão, bao quát không hiểu rõ Lily tồn tại Momo chờ muội tử, lại phát hiện trọng điểm, mặc dù là tại ghen tuông phía dưới, để các nàng trước người khác một bước phát giác được Đai Ly dị dạng. Bất quá, đợi đằng sau sự thật được chứng minh xác thực như thế lúc, vẫn là dẫn tới nam tính các đại lão một trận bội phục. Hừ, người rốt cuộc xuất hiện sao? Bổ đao không có bổ đến. Hỗn độn ý thức rất là không bình tĩnh, bỏ ra mấy hơi thời gian trong bình thường tâm cảm xúc về sau, hắn lúc này mới chủ động mở miệng, không đề cập tới đột nhiên đổi cái lâm thời chủ nhân u hồn tam nữ. Nội tâm là loại nào cảm thụ? Lily thao túng Đai Ly thân thể, lộ ra một cái không phù hợp hắn khí chất ngọt ngào dáng tươi cười. Phối hợp cảm khai nói, không sai thân thể nha, dùng thật rất thuận tay, như vậy ta cũng có thể phát huy 100% thực lực. Thấy đối phương vậy mà không thèm để ý chính mình, hỗn độn ý thức đại lão sắc mặt lập tức kéo xuống. So với hắn không để vào mắt Đai Ly, Lily đại lão nhất cử nhất động, mang đến cho hắn cảm xúc biến hóa càng lớn, vừa xuất hiện liền rách hắn boss khí chàng. Hưu chết vào tay ai còn khó nói, người không nên quá phách lối. Hỗn độn ý thức vẫn như cũ ý đồ để Lily mở miệng, nhưng mà, như là đứa trẻ đạt được món đồ chơi mới, ngay tại trong hưng phấn Lily, vẫn là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Bầu không khí đột nhiên biến thành có chút xấu hổ, chính là ăn dưa quần chúng đều có thể cảm thấy hỗn độn ý thức cái kia cấp tốc lên cao bộ mặt nhiệt độ. Đây là bị tức giận, cũng là mất mặt thẹn đi ra bản năng phản ứng. Cái này vẫn chưa xong, ngay cả như vậy Lily vẫn không có chú ý tới hắn, nàng không ngừng dò xét chung quanh thế giới mới lạ tư thái. Xem ở đại lão trong mắt, đơn giản so Đai Ly trước đó thực hiện trào phúng giá trị tổng số còn cao. Ghê tởm, đem hàm răng cắn đến khanh khách vang. Hỗn độn ý thức nhân vật thiết lập đều có chút duy trì không được. Đợi cho cái kia phô thiên cái địa ngày năng lượng ba động, rốt cuộc ép đến Lily trước mắt thời điểm, nàng lúc này mới tâm không cam tình không nguyện quay đầu sọ. Nhìn về phía hỗn độn ý thức, tiểu côn trùng chính là tiểu côn trùng, một điểm kiên nhẫn đều không có. Cái kia cổ khinh thường ngữ khí, hoàn toàn nhìn không ra một điểm làm bộ. Tựa hồ chính là Lily trong lòng ý tưởng chân thật, để hỗn độn ý thức càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại. Hắn ghét nhất bị người đề cập xuất thân, tại dĩ vãng trăm ngàn vạn năm bên trong, mỗi cái dám đảm đương hắn mặt nói ra từ ngữ này người, đều bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn tra tấn đến chết. Nhưng là, chỉ có Lily vị này lớn nhất đối đầu, hắn nhưng thủy chung không làm gì được. Cho dù bọn họ trực tiếp chính diện giao thủ số lần cũng không nhiều, đối phương loại kia phát ra từ nội tâm xem thường, vẫn là mỗi lần đều để hắn nhịn không được nổi giận. Thân ảnh quen thuộc, thần thái ngữ khí lại hoàn toàn khác biệt. Đến trình độ này, lại ngu xuẩn người cũng biết cái này Đai Ly có vấn đề. Liên hệ đến hắn sau cùng cái kia âm thanh cầu cứu, đám người cũng đại khái đoán được một chút việc thực. Thế giới ý thức đại lão là tên là Lily nữ tính tồn tại sao? Đai Ly lãnh tụ có thể cùng với nàng thành lập tùy thời câu thông bên trên quan hệ, thủ đoạn thật sự là không thể khinh thường. Đại bộ phận người không biết chuyện, đầu tiên nghĩ đến đều là điểm ấy. Ngoại trừ đối với Đai Ly hiểu rất rõ các cô gái, những người khác lúc này chỉ có thể yên lặng đưa lên chính mình không chút nào giữ lại khâm phục. Amy, cái kia Lily đại lão là chuyện gì xảy ra? Là bám thân Đai Ly sao? Lia như một làn khói tiến đến cùng nữ hài trước mặt. Lặng lẽ phát ra hỏi thăm, tựa hồ không vừa lòng lòng hiếu kỳ của nàng, liền không buông tha đối phương giống như, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Emilia chi tiết đáp, đúng vậy, tạm thời mượn thân thể của hắn, sau đó sẽ còn trở về. À, đáng tin cậy sao? Nàng xem ra rất hưng phấn, đối với Đai Ly thân thể cũng rất hài lòng à. Lia tiếp tục nói chúng tim đen vạch vấn đề, để chung quanh vĩnh tai lắng nghe chúng nữ. Hô hấp đều là trì trệ, cần phải, sẽ đi. Nguyên bản tin tưởng Đai Ly phán đoán Emilia, cũng có chút không xác định. Cùng Julia liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều chất đầy rõ ràng lo lắng. Cái này khiến thấy ở đây cái khác muội tử đều không bình tĩnh. Cũng không nên chơi thoát. Đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Chúng ta cũng không phương khóc đi. Vùng vẫy một lát, sau đó Holo không chút nào giấu giếm biểu đạt tâm ý của mình. Không ai tiếp tục nói chuyện. Tâm tình thấp thỏm là một mặt. Thân ở khẩn trương chiến trường là vậy một phương diện khác. Mọi người ở đây trong lòng nhao nhao suy đoán lúc Lily chủ động tự bộc lộ thân phận nói, ta vì thế giới ý thức, tam giới các con dân, vì ta đưa lên lực lượng của các ngươi, làm bình phục tai nạn trợ lực đi, không nên chống cự, sẽ không đả thương đến các ngươi. Rơi vào trong sương mù lời nói, để đám người rất là mê hoặc, Lily không cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội. Tiếp lấy liền dùng hành động cáo chi mọi người, nàng việc cần phải làm vì sao? Từng đảo nhan sắc khác nhau ánh sáng, từ trong chiến trường các đại lão, liên quân các chiến sĩ trên thân bắn thẳng đến bầu trời. Tại hỗn độn ý thức cực độ cẩn thận ánh mắt dưới, toàn bộ tia sáng tại bầu trời tụ tập đến một điểm. Sau đó vào đầu chụp vào sử dụng Đai Ly thân thể Lily. Lúc này đám người nhao nhao cảm thấy trong thân thể năng lượng tại cấp tốc tiêu hao. Nếu như không phải có lúc trước nhắc nhở, bọn hắn sợ rằng sẽ lập tức thủ đoạn ra hết, toàn lực ngăn cản trôi mất năng lượng. Dù cho có đại lão lời nói, mọi người vẫn là rất là lo lắng. Dù sao bọn hắn không hiểu rõ thế giới ý thức đại lão làm người như thế nào. Một khi tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, không có lực lượng, vậy liền chỉ có thể mặc cho người xâm lược, sinh mệnh một đi không trở lại. Cũng may, loại này lo lắng cũng không có tiếp tục quá lâu. Mỗi người khó khăn lắm trôi qua trong cơ thể năng lượng đằng sau. Tia sáng rốt cuộc lần lượt biến mất, ngoại trừ năng lực bay liên tục giảm phân nửa bên ngoài. Không có đối với chiến đấu tạo thành cái khác ảnh hưởng. Đương nhiên, giấu ở năng lượng cột sáng phía dưới, một loại khác đặc chất trôi qua, ngoại trừ Lily bên ngoài, nhưng không có bất luận kẻ nào phát giác. Có lẽ đó mới là cử động lần này trọng điểm mục tiêu. Các đại lão không nói, chỉ có thể ở bên ngoài cắt vẩy nước, phát ra điểm không đau không ngứa tập kích công kích liên quân chiến sĩ. Lúc này cảm thấy vui mừng, cuối cùng vẫn dùng hết một phần của mình lực, không có uổng phí đến một chuyến. Toàn bộ hành trình đánh xì dầu, cái này khiến trong bọn họ lòng tham là thỏa mãn. Ngươi làm cái gì? Vì sao khí tức như thế pha tạp? Quỷ dị, hỗn độn ý thức muốn từ Lily trong miệng thăm dò ra một điểm tình báo. Nhưng là phi thường đáng tin cậy nàng, không có cho địch nhân bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nhìn sang cố giả bộ chấn định hỗn độn ý thức, Lily thầm nghĩ trong lòng, liền ngươi tài nghệ này, còn muốn thăm dò được tình báo, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình dung mạo ra sao. Lily, ngươi đây là tại làm gì? Nhẫn nhịn nửa ngày Đai Ly, rốt cuộc thăm dò tính phát ra hỏi thăm. Sau đó, để hắn vui mừng chính là, hắn vậy mà thật truyền vào Lily trong tai. đồng thời đạt được rõ ràng hồi phục. Đừng nhìn trước đó ngươi cùng hắn đánh cho hổ hổ sinh uy. Lực phá hoại xác thực vượt qua thần cấp cảnh giới một đoạn lớn. Nhưng là đối phương kỳ thật căn bản là vô dụng xuất toàn lực. Từ đầu đến cuối giữ lại lực lượng đề phòng ta đây. Dù cho ta cùng hắn chỉ là mượn ngoại nhân thân thể hiện thế. Nhưng dù sao cũng là nắm giữ nhiều loại quy tắc chi lực tồn tại. Một khi toàn lực toàn bộ triển khai đánh nhau, lực phá hoại vẫn là rất lớn. Vì không cho tình huống không ổn tam giới tiếp tục tăng thêm áp lực, ta nhất định phải duy nhất một lần giải quyết hắn. Duy nhất một lần giải quyết, có thể làm đến sao? Đối phương thế nhưng là cùng ngươi cùng cấp bậc tồn tại a. Đai Ly đối với cái này rất là lo lắng. Ta mấy năm nay cũng không phải thật cái gì cũng không làm. Tích xúc trăm ngàn vạn năm lực lượng, lại tăng thêm tam giới sinh linh bản nguyên ấn ký dẫn đạo. Tiếp xuống vẻn vẹn chỉ có một lần công kích, mới là quyết định thế giới tương lai thế cục mấu chốt. Lily chưa hề nói để hắn yên tâm như vậy, rõ ràng cho hắn đem hết thảy nói rõ. Đây là một lần không thành công thì thành nhân đánh cược. Không có đổi ý khả năng, không có lại một lần cơ hội, nếu như thất bại, vậy liền vạn sự đều yên. Lily nghĩ biểu đạt ý tứ chính là đơn giản như vậy sáng tỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.